tiếng hát của thí sinh Nguyễn Văn Thành sẽ tiếp nối phần dự thi của cơ sở hội trực thuộc qua một nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Hoàng có tựa đề Phượng Hồng. Chúng tôi xin kính mời đơn vị quận hội quận Thủ Đức chuẩn bị. Yeah.